thứ trào ra từ mắt phải của huynh chẳng phải chính là nước mắt từ mắt trái của ta đấy ư? Phương Quân càng: Ơi, ở bên ta nghe, có được không? Ôm lấy tay hắn, Tiêu Khuynh Vũ an nhiên chăm chú nhìn nam nhân trước mặt, những muốn đông cứng khoảnh khắc này. Một tháng này, huynh bỏ qua quốc gia đại sự, chỉ ở bên cạnh ta thôi, có được không? Được. Phương Quân càng không biết bản thân lúc này đang có biểu cảm như thế nào nữa, chỉ thấy vô vàn đau đớn khiến cho tê dại, dẫn đến lồng ngực từng trận nhói buốt kịch liệt, tái tê. Khuynh Vũ, Khuynh Vũ, huynh biết mà, cảm giác cô độc một thân, chung quanh vắng lặng. Huynh ưng thuận cùng ta ngắm nhìn thế gian mỹ cảnh. Huynh ưng thuận làm cho tên đôi ta thiên cổ lưu danh. Huynh ưng thuận cùng ta cùng nhau dẫu bích lạc hoàng tuyền. Nếu như là huynh, nếu như là huynh, huynh đã hứa rồi mà, nhất định không được hối hận đó. Khuynh Vũ, trong cõi hồng trần mà thiếu vắng huynh, quân càng sẽ tịch liêu biết bao nhiêu. Khuynh Tẩn thiên hạ, loạn thế phồn hoa, chương 193. Phương Quân Càng là một người không tin thần Phật, nhạo cười mệnh số. Hắn tài trí hơn người, mưu kế cao thâm, thông minh hiếu học, lại kiên nhẫn cường mạnh. Hơn nữa, một lòng đinh ninh, mệnh ta bởi ta, không bởi trời. Vậy mà bây giờ hắn lại bắt đầu tụng niệm kinh văn Phật Pháp, một quyển Niết Bàn Kinh. Vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sinh tướng, bất sinh bất diệt tam tam hành, vạn kiếp an nhiên tự tại tâm. Hắn có thể chẳng mong vượt qua tam giới, thấu hiểu hồng trần, chỉ cầu kiếp sau còn được cùng y tương ngộ, tương giao. Luật hồng trần nhân quả có thể nào dùi chôn khối tình khắc cốt ghi tâm? Tình này thượng cùng bích lạc, hạ hoàng tuyền. Ngày ngày, Tiêu Khuynh Vũ mỗi khi thức giấc, vừa mở mắt liền có thể nhìn thấy gương mặt của hắn, vươn tay ra liền có thể chạm vào thân nhiệt ấm áp của hắn. Như vậy là tốt quá rồi. Như vậy là đủ quá rồi. Dù rằng chỉ vỏn vẹn một tháng ngắn ngủi thôi. Tiêu Khuynh Vũ không biết khi nào bích lạc hoàng tuyền sẽ cướp đi mạng sống, đoạt mất thần trí của y. Y chỉ biết rằng, ngày nào y còn có thể tỉnh dậy, ngày đó y cũng sẽ vì đại khuynh, vì nam nhân ấy mà trao lại tất cả những gì bản thân đã tích lũy, đã trải qua trong suốt ngần ấy năm cuộc đời. Ánh mắt Tiêu Khuynh Vũ xuyên qua bức màn lụa mỏng, xa xa bên ngoài cung môn là trời cao đất rộng, cuồng loạn phong dân. Đại khuynh vừa kiến lập, căn cơ chưa ổn định. Phía bắc Thiên Tấn hung dã đang hao háo, mắt hổ đói mồi. Phía nam Quy Nô Liêu Minh chực chờ nước đục thả câu. Giữa cục diện tứ bề thọ địch thế này, đại khuynh chẳng khác nào trứng non trong tổ, ngập tràn nguy cơ. Tiêu Khuynh Vũ gắng gượng giật dậy, thân thể bị tàn phá đau đớn, tưởng như không cách gì chịu nổi, mài mực đặt bút ngày đêm không nghỉ soạn thảo binh pháp chiến thức, luật pháp thương luận, cơ giới binh khí, thuật dụng nhân chế nhân, đường lối ban giao quân sự. Đối với việc này, Phương Quân càng không có cách chi ngăn cản, mà cũng không có sức lực để ngăn cản. Hắn biết rõ Tiêu Khuynh Vũ chính là vì hắn từng giây từng phút tranh đấu cùng bích lạc hoàng tuyền. Phương Quân càng: Huynh không phải rất muốn xưng bá thiên hạ hay sao? Ta sẽ làm huynh